Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Đào Mai. Tháng tư trời tình lãng nhu hòa, ý xuân hòa hợp, nghi ninh sáng sớm thức dậy liền chỉ huy nha đầu ở trong sân lặng yên trồng trúc. Trong viện mùa đông mai vàng rụng, đào tàn thì trồng trúc, nghi ninh uống một ngụm nước còn lại bảo Thanh Cư đổ xuống đất. Thanh Cư hỏi, chấm, thất tiểu thư, như vậy trồng trúc tiết kiệm năng lượng à? Nghi ninh cười cười, nhìn nàng ra chút mồ hôi, đưa khăn tay cho nàng. Chấm, như thế nào không thể, ngươi xem có thể hay không mọc lên là được. Thanh Cư tiếp khăn của nàng có chút do dự, khăn của thất tiểu thư đều là chất liệu hàng trù hoặc là gấm tứ xuyên, nếu là hàng trù, còn có châm tuyến, nha đầu công phu vô cùng tốt ở mặt trên thiêu tinh xảo đa dạng. Hoặc là thất tiểu thư chính mình thiêu, nàng tuổi còn nhỏ thiêu ra đa dạng lại thập phần tinh xảo đẹp mắt. Nàng cho chính mình lau mồ hôi à, nghĩ nghĩ Thanh Cư vẫn là lấy khăn bỏ vào trong áo. Nghi ninh đã đi vào trong phòng, Lâm Hải như ngày gần đây quá bận, miễn các nàng vài ngày mỗi sáng không cần thỉnh an, mỗi ngày bắt nàng luyện chữ. Tối hôm qua, sau khi nàng được tam ca nơi đó ôm trở về, nàng nhưng là ngủ phi thường an ổn, sáng nay liền thức dậy sớm. Nghi ninh tựa hồ nhớ được La Thận Viễn với nàng nói cái gì, nhưng phân không rõ kết quả là mộng hay là sự thật. Chỉ nghe nói La Thận Viễn sáng sớm thức dậy đi bái kiến phụ thân, lại xuất môn đi làm việc. Nàng hôm nay ngồi ở dưới cửa sổ trong thư phòng, vừa tĩnh tâm viết vài chữ, đột nhiên có người gõ gõ thư án của nàng. Nghi ninh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Mậu chắp tay sau lưng, nhìn thư phòng nàng gật đầu nói. Nơi này của muội bố trí nhưng là thanh nhã. Nghi ninh đặt xuống bút hỏi hắn, chấm, Mậu biểu ca hôm nay vô sự sao? Nghi ninh cảm thấy nàng cũng là rất huyền truyền, Lâm Mậu đâu chỉ hôm nay vô sự, hắn cả ngày đều giống như tìm không ra việc làm. Lâm Mậu mắt phượng hẹp dài nhíu lại, hắn còn mặc một thân đạo bào tiên phong đạo cốt, mặc dù đã thay đổi một ít lại nhanh nhẹn xuất trần. Hắn bình tĩnh nói, huynh có việc. Nghi ninh làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe nhìn hắn. Hắn ngữ khí chậm đi một ít, chấm, nghi ninh biểu muội năm nay tuổi mụ nhưng là 12. Chấm, nghi ninh có chút mạc danh kỳ diệu, hắn hỏi cái này để làm gì? Nàng lắc lắc đầu, chấm, còn thiếu 5 tháng, Mậu biểu ca nếu vô sự, muội nghe nói nơi đại ca rất náo nhiệt, nếu không biểu ca mau chân đến đó xem. Lâm Mậu thật sâu nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ nhếch. Chấm, không cần, bất quá huynh cũng cáo từ, nói xong liền hướng nàng cáo từ rời khỏi. Nghi ninh bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu, nàng kiên quyết không đi phỏng đoán những người này đang suy nghĩ cái gì, La Thận Viễn một người, Lâm Mậu một người. Người trước tâm tư quá sâu, người sau tâm tư cùng người bình thường không quá giống nhau. Nghi ninh kêu Tuyết Chi vào, bảo nàng phái bà tử đi theo Lâm Mậu, miễn cho hắn ở La Gia đổi tới đổi lui đi nhầm đều không biết. Tuyết Chi đi chỉ chốc lát sau liền quay lại, nói với Nghi ninh. Biểu thiếu gia không cho người đi theo hắn, Lâm Mậu đi tới chỗ Lâm Hải Như. Lâm Hải Như vừa gặp một bà tử, xác nhận danh mục quà tặng mà chi thứ hai muốn. Nhìn thấy Lâm Mậu đến, bà uống ngụm trà nói. Ngươi tới vừa vặn, đại tổ viết thư lại hỏi ngươi đã đến chưa? Ngươi hồi một phong thơ cho bà đi, ngươi đối bà đừng luôn không kiên nhẫn, bà cũng là quan tâm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe bà nói bất quá chính là nghĩ nói một cửa hôn nhân cho ngươi, người ta là Thiên Kim Dương Châu chuyên an ủi Tư Đồng, ngươi nghe xong không vừa ý bỏ chạy đi luyện đan. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, làm cái gì chúng ta cũng không quản ngươi, có thể hay không để người trong nhà an tâm. Lâm Mậu ngồi xuống uống ngụm trà, nghe Lâm Hải Như nói hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Cô ta muốn cưới biểu muội Nghi Ninh, Lâm Hải Như nghe được hắn nói muốn cưới, rốt cuộc cháu chịu kết thân lộ ra tươi cười. Chấm, có thế này mới tốt, lục đệ cùng chi với ngươi đều đã vội vàng làm mai, ngươi nếu không cưới hắn làm sao có thể cưới trước ngươi, ngươi nếu không chịu hắn đều phải nóng nảy. Ta lập tức liền viết thư nói với đại tẩu, ngươi nói ngươi muốn cưới ai? Biểu muội Nghi Ninh, Lâm Mậu nói lại một lần. Lâm Hải Như trừng lớn mắt, giống như nghe được cái chuyện gì đáng sợ, bà có chút hốt hoảng, ngẩn người nói. Ngươi, ngươi đang nói giỡn, nhưng bà lại nhìn thấy đứa cháu của bản thân mình biểu cảm nghiêm nghị nhất quán cười tủm tỉm, không có cợt nhả gì, mà là ngẩng đầu nghiêm cẩn nhìn bà. Chấm, hôn nhân đại sự không thể nói giỡn, con muốn cưới biểu muội Nghi Ninh. Bất quá nàng hiện tại quá nhỏ, dù sao cũng phải đợi nàng 3-4 năm, bất quá cũng không quan hệ, không bằng trước trao đổi tín vật đính hôn. Ngài nếu là đồng ý con trở về thỉnh mẫu thân tới cầu hôn. Lâm Hải Như cảm thấy tay của chính mình quả thực rất ngứa, nghĩ muốn bóp chết hắn. Lâm Mậu, ngươi ngày thường cho dù cách kinh phản đạo cũng không thể đưa ra loại vui đùa này. Nghi ninh mới bao lớn, lời này nếu truyền ra ngoài, người khác như thế nào nhìn ngươi? Còn nữa, việc hôn nhân của Nghi Ninh cũng không phải ta có thể quyết định. Lâm Hải Như không có nói sai, việc hôn nhân của Nghi Ninh, La Nghi Tuệ khẳng định sẽ không bàng quan, mà La Thận Viễn cũng muốn nhúng tay. Tuy rằng Lâm gia giàu có và đông đúc, La gia xa không thể tới, nhưng là La gia ở quan trường địa vị dù sao vẫn là cao hơn Lâm gia. Tóm lại một câu, bà khẳng định không đồng ý, Lâm Mậu lúc này mới khôi phục vẻ tươi cười. Chấm, cô đừng bị con dọa. Tuổi biểu muội Nghi Ninh con biết, con cuối cùng muốn kết hôn, không phải con hiện tại liền đối biểu muội Nghi Ninh có cái tâm tư gì, chính là con không chán ghét biểu muội Nghi Ninh, nàng thật thú vị. Lâm Hải Như trước kia rất ngóng trông Lâm Mậu có thể đoan chính một chút, vừa rồi hắn nghiêm túc thật sự là dọa bà nhảy dựng, cư nhiên còn là như thế này cười khanh khách xem thoải mái. Bà hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngươi nhưng là vì muốn thành thân trễ thêm vài năm, mới nghĩ ra cái biện pháp như vậy. Lâm Mậu lắc đầu, bưng chén trà trên bàn uống. Chấm, như nàng hiện tại đã cập kê, vậy lập tức cưới về thì ngại gì? Vậy là có thể mỗi ngày xoa bóp mặt nàng, thực nuôi dưỡng nàng để ngoạn. Lâm Mậu thấy cô thần sắc bất định, lại ghé sát vào khuyên bà. Chấm, cô, Nghi Ninh nếu là trưởng thành, vậy gả ai mà không gả đây? Cô và con là hiểu rõ, còn nữa gả đến Lâm gia cũng sẽ không ủy khuất nàng. Lâm gia chúng ta tuy rằng không phải quan lại thế gia, nhưng là người nhiều náo nhiệt chút, nhưng người tính tình đều tốt, mẫu thân con lại sớm hận con có thể cưới nàng dâu về cho bà. Con biết cô đau lòng biểu muội Nghi Ninh, mang tới nhà chúng ta chẳng phải là tốt nhất sao? Nghe Lâm Mậu nói như vậy, Lâm Hải như thế nhưng thật đúng có chút động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đại ca đại tổ tính tình vô cùng tốt, chị em bạn dâu Lâm gia lui tới đều thân ái nóng nóng, nhưng nếu là gả Nghi Ninh đến Lâm gia nhưng là địa bàn của bà. Lại có Lâm Mậu ở Lâm gia cũng là người đi ngang. Nói là nói như vậy, môi Lâm Hải như phát khô, vẫn là cảm thấy quá đột nhiên. Bà vốn đang cảm thấy Cố Cảnh Minh biểu ca của Nghi Ninh rất tốt. Gia thế Cố Cảnh Minh cao hơn La gia, trọng yếu nhất là người ta nhìn qua cũng rất đáng tin. Nhưng nếu ngươi có trầm ổn của Cảnh Minh ta cũng sẽ không lo lắng. Lâm Mậu mày nhỏ nhíu lại, hắn biết Cố Cảnh Minh tên kia tương đối được nữ hài hoan nghênh, nay hai vị thiên kim La gia đều coi trọng hắn ta. Mặc kệ là coi trọng khuôn mặt hắn ta hay là thế gia hắn ta. Chấm, thời điểm hắn ta ở Dương Châu cũng không thiếu cô nương thích nhưng đều sợ mình tính tình bất định. Trước kia mình tiêu sái tự tại còn cảm thấy không có gì, nếu thành gia lập nghiệp như trong lời nói, khó tránh khỏi người ta sẽ cảm thấy mình không đủ ổn trọng. Cố Cảnh Minh có cái gì tốt, cả ngày cười tủm tỉm đối ai đều nhu hòa, trong lòng đối người khác chán ghét cùng hèn mọn cũng không hiền lộ. Hiện tại không vội, Lâm Hải Như nhìn hắn nổi lên suy nghĩ sâu xa, lập tức siêu chàng vét bụng khuyên chất nhi làm việc không câu nệ tiểu tiết này. Nếu không đợi 3 năm, ngươi nếu là thật sự muốn cưới Nghi Ninh, liền khảo cái công danh đi, làm chút chuyện linh tinh. Tam ca Nghi Ninh nhưng là giải nguyên, phụ thân lại là tiến sĩ, ngươi nói người ta nhìn thấy ngươi một việc cũng không thành. Đến lúc đó ngươi nếu thật đúng muốn cưới nàng, ta liền cũng cảm thấy ngươi là thành tâm, nhất định đồng ý, một việc cũng không thành. Loại lời nói này bình thường đối với Lâm Mậu không có lực sát thương gì, nhưng hôm nay thời điểm nghe được mi tâm lại nhảy dựng. Không phải hắn ngu dốt, chính là hắn sinh ra phú quý, lại là được mọi người sùng nịch, đối với việc lập nghiệp bực này thật sự liền mất đi hứng thú. Đừng nhìn cô ngày thường hồ đồ, thời điểm nói cư nhiên còn thật có đạo lý. Nếu là 3 năm sau hắn thật sự có cái quan hàm đến cưới Nghi Ninh, chỉ sợ ngày sau anh em vợ hắn, La Thận Viễn cũng sẽ không phản đối. Lâm Mậu nghĩ nghĩ mới gật đầu. Chấm, một khi đã như vậy, liền đợi vài năm nữa đi. Lâm Hải Như nghe xong thật cao hứng, chỉ cần Lâm Mậu không gây chuyện khắp nơi, không cho trong nhà thêm phiền phức bà liền cao hứng. Đại tẩu nếu biết bà khuyên được Lâm Mậu trở về đọc sách khẳng định hận không thể đưa tôn kim Phật đến cho bà. Bà có chút hưng phấn mà hỏi. Chấm, vậy ngươi cần phải đọc sách à? Lâm Mậu nhìn cô hắn liếc mắt một cách chậm gì gì nói. Ai nói con phải đọc sách, trên cử nghiệp con không có chi tư ngút trời của La Thận Viễn, chỉ sợ gian khổ học tập 10 năm cũng bất quá là cái tiểu quan, vậy vất vả làm cái gì? Hắn buông chén trà, cảm ơn trà của cô, 3 năm sau con lại đến cùng cô cầu hôn. Việc này vẫn là không cần nói cho biểu muội Nghi Ninh, miễn làm cho nàng sợ. Lâm Hải Như yên lặng nghĩ bà đương nhiên sẽ không đi nói ra, sau đó nhìn Lâm Mậu cáo từ với bà. Giữa trưa thời điểm Nghi Ninh đến chỗ Lâm Hải Như ăn cơm, liền nhìn thấy kế mẫu đối nàng cao thấp đánh giá, nàng có chút hồ nghi. Chấm, mẫu thân, ngài đây là nhìn cái gì vậy? Lâm Hải Như đánh giá vài lần, miễn cưỡng cười cười. Chấm, không có gì, giữa trưa trưng nước lê cho con, mẫu thân cho người bưng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. buổi chiều chúng ta cùng đi xem đại ca con lựa chọn trang lễ. Lê được trưng xong đặt trên mâm sứ tuyết trắng, bên trong có nếp bối mẫu tứ xuyên, cầu kỳ, rót hai thìa nước mật, người thấy liền hương vị ngọt ngào ăn ngon. Vừa ăn qua cơm trưa, La Nghi liên mang theo Hiên Ca Nhi đi lại, muốn cùng đi đại phòng bên kia. Hiên Ca Nhi lôi kéo tay tỷ tỷ cười nói với nàng. Chấm, phụ thân hỏi đệ đọc sách thế nào, đệ nói tỷ tỷ dạy đệ học thi. Phụ thân nghe xong rất cao hứng, vừa nói vừa đi vào cửa. Hiên Ca Nhi dần dần trưởng thành, nhìn ra được không giống Kiều Di Nương, nhưng cùng La Thành Trương như là trong một cái khuôn mẫu khắc ra, nhưng non nớt một chút. Lâm Hải như nhìn thấy liền cảm thấy có chút không thoải mái, lại nghe thấy bọn họ nói chút phụ từ tử hiếu, bà thản nhiên để La Nghi liên trước mang đệ đệ ngồi xuống, bà đi nội thất thay đổi quần áo liền cùng nhau rời đi. La Nghi liên sờ sờ đầu đệ đệ, Hiên Ca Nhi liền càng cao hứng. La Nghi liên mới chậm rãi nói, Hiên Ca Nhi thế nào không kêu thất tỷ tỷ. Hiên Ca Nhi tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Nghi Ninh, dưới sự thúc giục của La Nghi liên hạ giọng hô. Chấm, thất tỷ tỷ, Nghi Ninh buông muỗng nhỏ trong tay, đối hắn cười cười. Chấm, Hiên Ca Nhi tựa hồ cao một chút, Hiên Ca Nhi gật gật đầu, hắn lắc lắc tay La Nghi liên, ngưỡng cổ nhìn nội thất hắn nhìn thấy trên trường án gian tây thứ thờ một tượng Quan Âm, hắn hỏi La Nghi liên. Tỷ tỷ, đó là Quan Âm Bồ Tát sao? La Nghi liên vỗ về lưng đệ đệ ôn nhu nói với hắn. Chấm, đây là Quan Âm đưa tử cho Hiên Ca Nhi đệ đệ, về sau phu nhân sẽ sinh cho Hiên Ca Nhi đệ đệ đấy. Hiên Ca Nhi chu chu cái mũi, đột nhiên nói, ta không cần đệ đệ, ta không thích đệ đệ. Nghi Ninh tươi cười không thay đổi, Hiên Ca Nhi chẳng qua là một đứa trẻ cùng Hiên Ca Nhi so đo là nàng không phải. Là Nghi Liên tựa hồ cũng cảm thấy hắn nói sai, kéo hắn để hắn ở một bên chơi, cười nói. Thất muội chớ trách Hiên Ca Nhi chỉ nói đùa, ta cũng là tỷ tỷ hắn, vô phương. Nghi Ninh hướng Tuyết Chi gật gật đầu, đưa cho Hiên Ca Nhi chút hạch đào ăn, buổi chiều các nàng liền cùng nhau đi đại phòng chính là đang chuẩn bị chọn lựa trang lễ, đầy đủ 20 mâm, phải nâng đến phương gia. La Hoài Viễn sắp sửa cưới là thiên kim đích xuất của Chu đại nhân Thủy huyện kế bên, thật cũng không phải quá xa. Có thể là trước lúc thành thân luôn có chút không tiện, La Hoài Viễn tránh khỏi tiền viện, Trần Thị cùng nhóm phu nhân cười tủm tỉm nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Hải như dẫn hài tử chi thứ hai đi tới, Trần Thị riêng kêu Nghi Ninh đi qua, giới thiệu cùng nhóm phu nhân. Chấm, này là Nghi Ninh, Thận Viễn chính là tam ca của nàng. Nhóm phu nhân nghe được tên La Thận Viễn, trong mắt có chút tỏa sáng. Nghi Ninh chú ý nhìn, đặc biệt trong nhà có nữ đợi gả các loại càng lộ ra. Kỳ thật nàng rất muốn cùng nhóm phu nhân này nói không cần nghĩ, người giống như tam ca nàng vậy, không phải tiến sĩ sẽ không thành thân. Huống chi chờ La Thận Viễn sang năm kỳ thi mùa xuân đậu tiến sĩ, người cầu hôn càng sẽ như qua giang chi thức. La Thận Viễn làm sao có thể không nghĩ rõ tầng này, hắn hiện tại là tuyệt sẽ không thành thân. Nhóm phu nhân kéo Nghi Ninh qua hào một trận khoác lác. La Nghi Liên ở bên cạnh ăn không ngồi chờ uống trà, tươi cười có chút cứng ngắc. Trần Thị cũng sẽ không giới thiệu nàng một cái nữ hài thứ xuất không cùng chi cho nhóm phu nhân có uy tín danh dự nhận thức. PS, nếu các bạn thích chuyện này nhớ bình chọn cho mình nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.